Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy tiếp tục xin phép gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm tiếp theo của tác giả Nguyễn Thụy Long. Một tác phẩm có lẽ là rất quen thuộc với rất nhiều quý vị khán thính giả yêu mến tác giả Nguyễn Thụy Long. Tác phẩm có tựa đề Bà Chúa Tám Cửa Ngục. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1 Bà Chúa Tám Cửa Ngục qua giọng đọc Đình Duy. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình, cũng như là bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện sau khi nghe xong hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 1. Chiếc xe buýt bùng đi từ trong sân tòa án ra. Trên xe kể cả hai người giám thị là 18 nhân mạng, ba cô gái mại dâm, một mụ chủ chứa và 12 can nhân đàn ông. Số can nhân đàn ông gồm đủ thành phần xấu xa trong xã hội, trộm cắp, lường gạt, hiếp dâm. Sàn ở trong số người đó, hai người bị còng chung là một, chiếc khóa đồng đút hình số 8 khít nịt. Trong số can nhân đàn ông có người vừa bị xử xong, có người ra dự thẩm hỏi cung, có người từ công an đưa lên và bị biện lý tống giam luôn. Nắng chiều cuối năm chiếu qua cửa lưới sắt, rải lên một vài khuôn mặt tù tội những đốm sáng vàng hình quạt trám. Khi ra tới cửa tòa án, các tù nhân nhỏm dậy, nhìn ra khung cửa lưới sắt giơ tay vẫy vẫy. Một vài thân nhân đứng dưới đường, phần đông là đàn bà, người bồng con giơ cao lên khỏi đầu để cho người trong xe nhìn thấy. Một cá nhân đưa tay lên hôn gió, hắn nói, còn tao đó. Đứng bên lề đường, một bà già xách giỏ đồ thăm nuôi ngơ ngác nhìn theo chiếc xe, có tiếng nói phía bên phải sau. Tội nghiệp bà già tao từ dưới quê lên. Khi đoàn người từ trên thềm tòa án bước xuống, đám thân nhân bu lại đưa những món đồ tiếp tế thì bị hai người giám thị hết sức ngăn cản. Những bao thuốc lá, những ổ bánh mì liệng đại vào đám can nhân. Bọn tù xô đẩy nhau tranh cướp như cảnh cướp cháo ngày rằm tháng 7. Hai người giám thị chửi thề văng tục om sòm, kèm theo một vài cái thoi, cái đạp mới vãn hồi được trật tự, xô đẩy được bọn can nhân lên xe, khóa trái cửa lại. Những cái vẫy tay, những giọt nước mắt không níu kéo nổi những chiếc xe bít bùng lầm lì lăn bánh dưới hai hàng cây sao trong thành phố. Ánh nắng rọi đúng mặt gã phạm nhân bị xử án lưu xứ. Hai mắt gã đỏ hoe, mở thao láo, nhưng hình như không buồn nhìn ai. Thế là tàn một cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ hắn được biết tự do nữa. Hắn sẽ chết dục xương trong tù. Hắn còn trẻ quá, hắn còn có thể sống ít ra là 20-30 năm nữa. Nước mắt chỉ làm hoe đỏ làn mi, không một giọt nào chảy xuống má. Mọi người nhìn hắn, ái ngại. Chín mái thương tình, mồi một điếu thuốc, gắn lên môi hắn. Hút đi mày, còn nước còn tát, mày nghe tao, ngay buổi tối hôm nay làm đơn chống án, đồng thời làm tờ cam đoan không phạm tội nữa, mày ra mấy ông tòa ông thương tình. Gã phạm nhân hắn lều lắc đầu chán nản. Vô ích, đời tao tàn rồi, dù có hối cũng không kịp nữa. Mới 7 tuổi đầu tao đã ở tù, năm nay 24. Mụ đàn bà bị còng chung với ả giang hồ ra điều thương xót. Tội nghiệp, năm nay 5 tuổi của chú nên xui xẻo vậy đó. Chú thành tâm khấn trời khấn Phật, thế nào cũng tai qua nạn khỏi thôi. Có một tiếng cười gần ở cuối xe kèm theo câu chửi thề. Đủ má, cái thứ đi tắm từng như nhà chị cũng bày đặt nói chơi nói Phật. Mụ đàn bà quắc mắt nhìn lão Liên. Tổ cha thằng nào ra miệng đó, dòi ra mặt coi. Bà thì đập quần vào mặt cho coi. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khúc khích. Người giám thị quay lại. Các người muốn gì đây? À giang hồ bị còng chung với người đàn bà ngồi ngay cạnh chín mái. Chín mái lại còng chung với người đàn ông lớn tuổi, có hàng ria mép rậm rì. Gã đàn ông này được anh em bạn tù đặt tên cho là thầy ký sự vụ. Nghe đâu hắn là công chức thụt két rồi bị đi tù. Hắn ăn nói, giao thiệp rất khéo và tự xưng mình là người có học. Riêng chín mái không phục. Gã nghĩ rằng thầy ký sự vụ chỉ là một tên lưu manh như gã. Có chăng hắn khéo léo hơn ở vấn đề làm tiền, còn lòng dạ thì vẫn đầy cứt như tất cả mọi người. Thầy ký sự vụ đang len lén đút tay vào túi áo veston, túm ra từng mớ thịt trà bông đút vào miệng. Thầy không dám nhai một cách đường hoàng. Chín mái cười khẩy. Gã ghét gai ghét đắng cái hành động bần tiện của người bạn tù mang danh thầy chú. Chín mái quay lại hái mắt với ả giang hồ. Ả cười đáp. Hắn hất hàm hỏi. Bị bắt lâu chưa? Lần đầu. Thảo nào trông quen buồn so. Lần sau sẽ hết buồn. Trên mái nhìn bộ ngực căng phồng của ả hít hà. Anh tủ lâu quá. Nhìn cô em ngon lành thèm hết sức vậy đó. Ả lườm xéo trên mái. Trên mái bắt đầu dở giọng nham nhở. Trong khi tay hắn đã lén lén để sau lưng ả. Ủng hộ người anh em đi. Kỳ hơn. Một đường lả lướt bọc vòng ngoài thôi mà. Ở đây thì làm ăn mẹ gì được. Em cứ tin vào tài nghệ của anh. Ả vùng vằng một lát rồi ngồi im. Mặt ả ngạch ra. Ả nhón mãi cái mông lên. Tất cả mọi người còn đang mải nhìn xuống đường phố nên không ai để ý đến hành động của chín mái. Ngày giáp Tết, chợ Sài Gòn đông như hội. Âm thanh ồn ào từ dưới đường vang lên làm nhiều người mủi lòng. Gã tù án Lưu ngồi gục đầu trên đùi một người khác như kẻ mất hồn. Một người xốc nách hắn. Đứng dậy, nhìn Sài Gòn đi. Nhưng gã tù án Lưu lắc đầu. Hồi, chính nơi đó tao từng móc túi thiên hạ, đẹp đẽ gì đâu. Thầy ký sự vụ vừa ngắt đôi một điếu thuốc lá. Một nửa gắn lên miệng, nửa kia thầy bỏ vào trong túi. Trong khi ở chiếc giỏ tiếp tế của thầy để dưới chân có cả bịch thuốc ruby. Chín mái cau mặt chửi thầm con người bần tiện của thầy ký. Lúc trước, khi chưa có thuốc thì gạ gẫm, nịnh hót hết đứa này đứa nọ. Bây giờ mới mát mặt đã giở trò bần tiện. Chín mái mỉm cười, hắn đã nghĩ được cách chơi xỏ thầy ký. Hắn tươi ngay nét mặt. Này thầy ký, mũi thầy có cái gì kìa? Thầy ký vội bỏ điếu thuốc xuống sờ mũi, sờ hàng ria. Đâu, có gì đâu. Chín mái nhanh nhẩu. Thầy để em chùi cho. Thầy ký sự vụ ngửa mặt lên chờ. Ơ, em chùi dùng qua đi. Chín mái đưa ngón tay lên quẹt đến loáng một cái vào cả mũi miệng và ria của thầy ký. Đó, được rồi. Thầy ký nhăn mặt nhảy nhổm lên, phun phì phì. Đổ khốn nạn, mày quẹt cái gì vào mũi tao đó? Thầy đưa tay lên sờ bộ ria trời. Tổ cha nhà bay. Mọi người trong xe cười rộ lên khi nhìn thấy bộ ria thầy ký sự phụ. Chín mái làm ra vẻ vụng về. Ê, chết cha, không có cái khăn nên mũi thầy hơi nhem ra vậy, để em lau lại vậy. Dứt lời, hắn lại giơ cái tay bầy nhảy lên. Thầy ký sự vụ đẩy hắn ra, la lên. Tổ cha bay, đồ lưu manh. Hai người giám thị thấy lộn xộn liền quay lại. Chỉ đó các người. Thầy ký sự vụ kéo vạt áo lên lau dâu, mặt thầy đỏ tía. Thầy định mách giám thị, nhưng thầy chưa biết nói sao thì chín mái đã luyến thoáng. Dạ thưa sếp, em thấy thầy ký sổ mũi nên lau dùm, không ngờ bị lem ra bộ ria của ông ấy. Này, sếp coi, tay em cũng bị dơ lây này. Nói xong hắn chùi luôn tay vào cái áo vét của thầy ký. Thầy ký giãy nảy lên. Thôi bay, sếp coi đó. À giang hồ khúc khích cười. Chín mái hái hái mắt với à ra chiều đắc ý. Người giám thị lắc đầu cũng tủm tỉm cười. Hề, mày quá xá rồi chín mái à. Còn hai bộ này đổi chỗ ngồi ra nơi khác đi. Những người trong xe cười ré lên. Mọi buồn phiền phút chốc biến đi mất. Họ nhìn thầy ký, lâu lâu lại cười khúc khích với nhau. Đến nỗi gã giám thị phải la lên. Các người có cầm cái miệng lại không nào? Bộ vui sướng lắm sao? Chín mái mặt tỉnh khô, hắn thở dài nói phân bua. Đời đen bạc thế đó, làm ơn mắc oán. Chiếc xe đã chạy hết quãng đường dài, bắt đầu đi vào trong vòng thành của khám đường. Xe đi qua những dãy nhà ngói thấp và vườn hoa. Ở đó buổi chiều thật đẹp, nắng loang vàng óng thảm cỏ xanh rì, những đứa trẻ con chạy nhảy đua nghịch xung quanh những bồn hoa. Khi chiếc xe đi ngang, chúng dương mắt nhìn vào cửa xe, những khuôn mặt u tối ở trong xe đang nhìn xuống, những bàn tay bíu lấy cửa lưới. Hình như trong xe lại có người vừa bật khóc. Tiếng bánh xe thắng gấp, lê lệt xệt trên con đường đất đỏ. Tới nơi rồi đó. Người giám thị nói lớn. Cửa xe bít bùng mở khóa, người giám thị nhảy xuống trước, thò đầu vào quát. Thôi, ra cho các cha các mẹ, bộ bốn người hòa trong đó sao? Đám phạm nhân lục đục đứng dậy, từng cặp ra cửa bước xuống xe. Sàn nhìn thật nhanh những bộ mặt tù tội, giảo quyệt, bẩn tiện, an phận, não nề. Những chiếc còng số 8 bắt dính từng cặp tay vào nhau. Hai mắt của ả giang hồ lại đỏ hoe. Chiếc khăn mùi xoa thêu cánh bướm nhầu nát bị vằn vặt trong tay bằng những móng đỏ bóng sơn nước. Mụ đầu nậu miệng đầy răng vàng đóng ke xanh, an ủi. Khóc hoài à, có vinh thời phải có nhục chưa mấy. Ở trong này khỏe du, ngoài bọn đàn em nuôi tao đều đều mà. Khi đặt chân xuống nền đất đỏ trong vòng thành khám đường, bọn tù không ai bảo ai đều ngước mắt nhìn trời. Bầu trời cuối năm xanh cao thăm thẳm, không khí lành mạnh. tiếng động cơ xe cộ từ ngoài lộ vọng vào nghe xa xôi, mơ hồ. Một người giám thị đi dạo dọc theo bọn tù đếm, ngón tay hắn điểm vào từng cặp một. 2, 4, 6, 8. Một người giám thị khác mập ú, da thất bì, đứng trên thềm. Hắn cầm một tờ giấy đánh máy, cau có. Đủ chưa? Người giám thị đứng dưới hàng vội trả lời. Dạ đủ, cho vô đi. Từng cặp bị đẩy qua khung cửa sắt, người giám thị mập đứng ngay lối ra vào đọc tên. Nguyễn Văn Hai, Bùi Văn Thuật, Lê Văn Sinh, Huỳnh Thị Thắm, Châu Thị Miến. Bọn tù dạ đều đều, cúi đầu bước theo thứ tự như trong danh sách. Lê San, Nguyễn Văn Tùng. Khi tới trước người giám thị, San hơi khựng lại. Trang thở dài, ngoái đầu nhìn lại bầu trời xanh sau lưng. Người giám thị mập cau mày, nhanh như chớp, hắn vung tay tung liền một cái đấm vào mặt San. San ngã chúi, lôi theo người bạn lòng chung. Mặt San bỗng rát như bị tạt nước sôi, cảnh vật như lộn ngược, xám xịt, tai ù và như có vật gì đang kêu lùng bùng trong màng nhĩ. Người giám thị gầm lên cay nghiệt. Đồ má, mày dám kình chống tao hả mày? Cặp San Tùng bị té khiến đám tù đối đuôi lộn xộn hết trơn. Thêm một mũi giày nữa móc ngược vào mạn sườn của San, làm chàng oằn người như một con sâu. Đứng dậy. Nghe tiếng quát của người giám thị, San giật bắn người, nhịn đau. San chống tay đứng dậy. Khuôn mặt xanh lướt, xương sầu của chàng trông đến tội nghiệp. Chàng than thầm. Mẹ ơi, sao con khổ thế này? Mụ đầu nậu đi với ả giang hồ lên tiếng. Con xin lỗi thầy đi. Đoàn mụ hướng về người giám thị này nỉ dùm. Xin xếp thà cho nó, tủ con so nên không biết. Người giám thị quắc mắt nhìn mụ. Bà con với chị hả? Dạ không, nhưng... Xía vô chi vậy? Muốn ăn bà tai hả? Mụ le lưỡi, nín khe. Chín mãi đứng sau lưng sàn thúc cùi trò vào hông chàng. Xin lỗi đi. Qua một phút ngơ ngác, chàng líu díu làm theo. Còn lại xếp, con chót dại. Gã giám thị hừ một tiếng. Hăm coi chừng đã, rồi lại lần lượt gọi tên. 2-3 phút sau, đoàn tù lần lượt vào hết. Họ được một người tù công vụ, quần áo trắng, hướng dẫn đến phòng đợi. Không khí khám đường ở đây âm u, những tiếng ồn ào không biết từ đâu vọng lại, nghe rì rào, âm âm như một buổi họp chợ sớm. Tiếng người công vụ lạnh lùng. Cấm không ai được mang vật dụng kim khí vào phòng giam. Tất cả phải cởi ra ở đây để gửi vào phòng can nhân. Khi ra khỏi khám sẽ lấy lại. Nhiều người dửng dưng với lời giao đó. Có kẻ lột vội chiếc cà rá lận vào trong người. San cũng dửng dưng vì mình chẳng có gì ngoài bộ quần áo cũ và đôi dép cao su. Người tù công vụ không nhìn thấy ai giấu đồ, nhưng hắn cũng lên tiếng hăm dọa. Ai giấu đồ trong mình, nếu khám thấy sẽ bị nằm khám tối và ăn cơm lạt. Hắn ta chỉ nói cho có lệ rồi giở sổ ra tiếp tục xem. Trong nét mặt của hắn, thản nhiên như đã quá quen với công việc này. Cú đá hồi nãy, bây giờ mới thấm thía. Chàng đau tức ba sườn, chàng ngồi dựa lưng vào tường, đưa tay sờ sẫm chỗ đau. Mụ đầu nậu lên tiếng thương xót kể công. Mày đó, có má xin trò, chứ không con còn đau đòn. Sàn đang hậm hực trong lòng, nghe nói chàng nổi nóng, cau mặt nhìn mụ. Ai má con với chị? Mụ đầu nậu không ngờ thằng nhỏ coi bộ hiền lành như vậy mà lại dám trả lời gây cấn với cả chị. Chị vênh mặt lên nhìn San cười nhạt. Thế tao không ngờ mình làm ơn mắc oán. Tao thấy hoàn cảnh mày nên động từ tâm, chị biểu. Bỗng trong đám cả nhân ngồi bó gối có tiếng cười hi hi ha ha. Chín mái nhổ phẹt một bãi nước miếng. Thủ mã, nuổi điếm chữa bạc mà bày đặt từ tâm. Nghe mà bật ngứa quần giấy. Mụ đầu nậu quay lại cong cớn, tranh chua. Thằng nào ra lời đó, ló mặt coi. Chín mái vẫn ngồi bó gối cười ngặt nghẽo. Một chị đàn bà ngồi cạnh khều mụ đầu nậu. Anh Chín mái đó chứ ai? Mụ đầu nậu đang định cất tiếng đối đáp, nghe thấy người nhắc nhở thì mụ thay đổi đột ngột. Mụ không lạ gì đại danh của tay anh chị Chín mái. Nhưng lần này là lần đầu tiên mụ thấy mặt. Mụ ngoác miệng ra cười. Trời, anh Chín, chọc kẹo em chi vậy? Tội nghiệp quá mà. Mụ nói ngọt xớt, dẻo kẹo. Chín mái thôi cười. Hắn ngẩng lên, hất hàm làm oai. Nè, có được thuốc lá không? Mụ tươi tỉnh nhanh nhẩu. Có chứ, đàn anh mà ra lệnh. Mụ rút một điếu ruby định mời riêng Chín mái, nhưng hắn đã gắt lên. Đưa cả bao, người đâu mà bần tiện chi lạ. Mụ tiếc rẻ nhưng cũng đành đưa cả bao cho Chín mái. Anh Chín, thiệt anh không thương đàn em chút nào. Chín mái rút một điếu thuốc lạnh lùng gắn lên môi. Số thuốc còn lại hắn phân phát cho bọn người xung quanh. Khoảnh khắc, căn phòng nhỏ ồn lên. Anh Chín, cho em một điếu. Em điếu đại ca. Chỉ một loáng bao thuốc hết nhẵn. Mụ đầu nậu nhìn những làn khói cuồn cuộn mà tiếc rẻ. Nhưng mụ đành nín khe. Mụ sợ Oai Chín mái nên chỉ chửi thầm hắn ta. Chửi thầm những tên bất lương mượn oai cọp hít được của mụ. Những mẩu thuốc thừa bị dập tắt một cách tàn nhẫn xuống sàn xi măng, góc tường. Sàn hít cố một hơi thuốc cuối. Chàng ngậm lại trong miệng, nhả khói rất ít. Vài ngày hôm nay Sàn mới được thưởng thức những hơi thuốc thơm tho. Sàn nhìn sang bên cạnh, người bạn tên Tùng, bỗng nhiên tuét miệng cười với anh. Vô đây lần đầu à? Sàn gật đầu, mỉm cười, gạt tàn thuốc vào góc tường. Tùng tiếp. Tôi cũng vậy. Tổ cha nó, Tết nhất đến nơi, ai dè. Sàn bỗng nhiên muốn được tâm sự. Buồn thối ruột, ai dè. Ai dè có ngày mình lại ở tù. Bạn bè, chó má vậy đó. Tôi coi ở đây ai cũng có vẻ quen cảnh này hết, còn mình thì bỡ ngỡ quá chừng. Hình như Tùng đã hiểu phần nào tâm sự của người bạn mới. Hắn chặt lưỡi, buông sẵn một câu. Đời mà. Sàn đảo mắt nhìn khắp mặt tù nhân. Có những khuôn mặt rừng rưng, nhưng cũng có kẻ ngồi trầm ngâm một gió, nước mắt lưng tròng. Chắc hẳn họ là những kẻ lần đầu tiên mắc vòng tù tội. Ông ký sự vụ ngồi bó gối, mắt ông nhìn lên hàng chấn song sắt trần nhà. Những ngón tay vẫn lén cho vào túi áo, vét nhúm thịt trà bông, nhét vô miệng. Bên cạnh ông, một gã đàn ông đứng tuổi, mặt láo cá, ông nhìn hắn, gầm gầm. Tôi bảo chú ráng mà chịu đi, khai tôi chi vậy? Gã đàn ông ném lại thầy ký sự một cái nhìn chẳng kém gai cấn. Mộc gì, nói vậy mà nghe được, bố tôi ở tù thay ông sao? Có ăn thì có chịu chứ. Vô đây, hết thầy hết trò rồi. Anh chịu, tôi đâu có để cho vợ con anh đói. Không đói, tôi bị bắt cả tháng, mà ông chỉ thí cho vợ con tôi có mấy trăm bạc thì làm cái mẹ gì, trong khi ông đốp cả triệu đồng. Ông ký cao có, anh ngủ lắm, tôi sẽ đưa cho vợ anh từ từ đâu có lộ chuyện. Gã đàn ông lại bĩu môi. Phải chi ông cứ đưa cho vợ tôi 50.000 đồng, thì ông đâu có vô đây ngồi tù với tôi. Ông ký sự vụ vặc một câu, đồ phản bội. Gã đàn ông cười nhạt, tôi với ông xấu xa khác gì nhau đâu, thằng thì ăn trộm, thằng thì ăn cắp. Đám tù nhân cười ồ, ông ký sự vụ ngừng nhai, ngậm miệng nhìn mọi người, đôi mắt của ông ngơ ngác trông đến tội. Sàn thoáng nghe thấy phía sau có tiếng nói nhỏ, tao đâu có rẻ, tường thoát rồi, tới đầu đường lại bị túm. Tiếng cười khúc khích. Sàn quay nhìn lại, hai gã con trai ngồi châu đầu vào nhau nói chuyện. Bỗng nhiên Sàn cảm thấy có cảm tình với họ. Cả hai đều mặt mũi sáng sủa, quần áo tuy nhầu nát nhưng không rách rưới. Sàn mỉm cười với họ, họ đáp lại nụ cười của chàng bằng cái hái mắt thân thiện. Sàn nhìn thấy thấp thoáng trên cánh tay một gã có hàng chữ sậm, chim non giang hồ. Sàn thấy vui vui, chàng thở phào thầm nhủ, kệ mẹ, rồi đầu sẽ vào đấy hết. Sàn thấy đói, suốt từ sáng đến giờ chàng chỉ ăn có một cục cơm nhỏ với chút muối ở công an. Người tù công vụ trở ra, tay hắn cầm bản danh sách đánh máy chữ. Đi theo tôi. Đoàn tù lục tục đứng dậy, gã công vụ dẫn đầu, họ đi dọc theo một dãy hành lang dài. Lúc này trời đã sẩm tối, ánh sáng yếu ớt lùa qua chấn song sắt trên trần. Tới một phòng rộng, gã công vụ nói, đàn bà bên này, đàn ông bên kia. Người giám thị cầm cái mặt chắc đi đi lại lại trước mặt bọn tù đàn ông. Hắn điểm vào vai những tù nhân vừa khám xét xong. Không còn chút nghi ngờ nào, hắn nói, ra mặc đồ. Hắn chợt dừng lại, níu vai một tên tù vừa định đi ra. Khoan, đứng lại coi. Tên tù bị gọi líu díu đứng lại, gã giám thị đưa bàn tay hộ pháp nâng mặt hắn lên. Há miệng ra. Môi của tên tù hơi nhếch lên, gã giám thị cau mặt, gã vung chiếc dùi côi quất vào mặt tên tù. Hắn ngã chúi đầu, một gói giấy nhỏ cuốn tròn văng từ miệng hắn ra. Gã giám thị cúi xuống nhặt, nhét vào túi, khủng khỉnh cười. Gã quay sang tên tù công vụ. Lấy tên thằng này. Hắn thản nhiên tới một tên tù khác, mặt mũi xám xịt, đôi mắt trắng dã, cao, gầy lõng khóng. Hắn ra lệnh, há miệng coi. Tên tù há miệng thật to. Mở hai lòng bàn tay ra. Không có gì, gã giám thị gật gù, nhưng hình như hắn vẫn nghi ngờ điểm chi. Hắn nhìn khắp thân thể trần truồng của gã tù nhân. Hắn gọi một tù nhân khác. Tưởng thoát nợ, tên tù gầy định bỏ đi, nhưng gã giám thị đã níu lại. Chưa xong. Gã quay sang tên tù vừa được gọi ra, rồi lệnh cho tên tù nhân gầy. Cúi xuống, chổng mông lên. Tên tù gầy ngập ngừng nhưng cũng phải cúi xuống. Một sợi chỉ ngắn ở hậu môn lòng thòng như một con sán lãi. Gã giám thị mỉm cười nhìn tên tù gầy một cách đắc thắng. Qua mặt tao sao được mày? Tùng ghé sát miệng vào tai San nói nhỏ. Giản phum đó, còn cái gói kia là thóc. Mày thấy nó giấu kỹ công không? San gật đầu. Ghê quá, lần đầu tiên tao thấy đó. Sao mày biết? Khi nằm ở công an, tao có nghe nhiều người nói chuyện về giàn phum và mánh khóe giấu thóc của bọn họ. Tiếng người giám thị lạnh lùng vang trong căn phòng ẩm thấp. Tất cả ra trích ngừa bệnh truyền nhiễm, sau đó đi ăn cơm, rồi về phòng giam tạm. Hai người nằm chung một chiếc chiếu nhỏ. Đêm bắt đầu lạnh, hơi đá dậy mùi ẩm thấp. Sa nằm khoanh tay trước ngực, ngửa mặt nhìn lên trần phòng giam. Trên đó có một ngọn đèn điện vàng vọt, mạng nhện bám đầy. Hai con thạch rùng ngoe nguẩy đuôi rình mồi. Tường phòng giam sơn hai màu, ở dưới màu hắc ín đen kịt, ở bên trên màu trắng như đã ngả sang màu xám, lẫn lộn màu máu dẹp. Những vết máu bết dài lam nham đè lên những hàng chữ ngoạch ngoạc, những bút tích tâm huyết của kẻ tội tù, những nhắn nhủ tuyệt vọng và những tâm sự u uẩn. Đôi khi chèn vào đó đôi ba câu thơ thất niên luật. Những người qua phòng tạm giam này đã để lại những bút tích đó. Những người mới tới cũng tìm một khoảng trống nhỏ, điền thêm vào. Lúc chập tối, khi đám tù nhân mới tới, San lò mò đi vòng quanh phòng giam, đọc những bút tích đó như nhiều người khác. Có người bỗng rèo lên. À, chữ tao đây này, vẫn còn nguyên, hơi mờ một chút. Tổ sư, ta phải kiếm cái gì viết thêm một hàng chữ nữa chứ. Hắn bỗng trầm giọng xuống, buồn đột ngột. Ai, 7 năm rồi, mình lại vào đây. Cuộc đời. Hôm nay 20 mấy Tết rồi nhỉ? San nằm ngửa, nhìn lên trần phòng giam, suy nghĩ lan man. Tùng cợ mình. Mày nghĩ gì đó San? San lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của bạn. Chàng hỏi lại Tùng. Hôm nay 20 mấy Tết rồi nhỉ? Tùng đổi lại thế nằm. 28, 29 gì đó. Thời gian đối với tao lúc này thật lộn xộn. Chắc bây giờ ở ngoài đời vui lắm. Chợ Tết chợ hoa, những đứa con gái. Những đứa con gái. San chép miệng thở dài. Không ăn nhầm gì đến chàng hết. Tâm hồn San trở nên lì lợm. Chàng nghĩ đến giây phút đã qua. Những giây phút đưa San vào vòng tù tội. Còn gì nữa đâu để mà thương tiếc. Cho dù San có thương tiếc, chàng cũng chẳng làm gì được. Bàn tay San chợt thấy nóng nóng. Tùng đã áp bàn tay hắn lên bàn tay San. Lạnh lắm không mày? San lặng lẽ gật đầu. Chàng muốn ứa nước mắt khi nghe câu hỏi đó của bạn. Người bạn đồng cảnh ngộ. Vô tình gặp tại tòa án, khi người giám thị tròng cái còng đồng số 8 vào cổ tay của hai người. Cả hai chợt nhìn nhau bối rối và cùng nở một nụ cười vu vơ. Những ngón tay móc vào nhau quấn quýt như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Đôi bạn thân nhau hơn khi hút chung nhau một hơi thuốc. Rồi San gục trên vai bạn khi dự thẩm tránh thức tống giam. Tùng an ủi bạn. Biết sao được. Tốt hơn hết là nhẫn nhục thôi. Hình như đêm khuya dần, những tiếng ồn ào trong phòng giam nhỏ hơn. San nhỏ giọng lo lắng. Mai họ đổi mình lên phòng, không biết hai đứa có được ở gần nhau không? Tùng thở dài thườn thượt. Biết đâu được. Hắn ngần ngại một lát rồi nói tiếp. Có lẽ chuyện mình không nên thân nhau quá. Vì sao vậy? Nếu mỗi đứa phải đi một phương thì buồn lắm. Chúng mình là tù con so mà. Tiếng nói của chúng trong phòng đang nhỏ dần bỗng lại ồn lên. Họ tạm quên thân phận tù tội trong phút chốc. Họ phải nói chuyện thật nhiều, truyền tay nhau một điếu thuốc. Thầy ký và gã tổng phạm ngồi, cách nhau khoảng 3 thước, nhưng vẫn hậm hực nhìn nhau. Nhất là khi gã tổng phạm thấy thầy ký lén hút thuốc, hắn xì một tiếng quay đi. Trí thức đó, bần tiện còn hơn con chó. Khi đói rách thì nịnh nịnh bợ bợ để ăn để hút, lúc có thì làm lơ nhau. Vãi trời, ngày mai đổ lên phòng giam chính thức tôi khỏi về gần trái, nếu không nhìn sự bần tiện của hắn tôi dám ăn thua đủ lắm. Thầy ký sự vụ quắc mắt nhìn hắn. Mày hà mai đó? Tao hà mày. Thầy ký sự vụ cười nhạt. Ghê nhỉ, mày quên mày là thân phận hầu hạ tao ở ngoài đời à? Gã tù tòng phạm trồm lên. Nói lại nghe coi. Những người bàn tù đã giữ tay hắn lại. Chín mái đang ngồi hút thuốc lá cũng xoay đầu nhìn thầy ký sự vụ hãng giọng. Này, tôi nói cho anh biết, đã vô đến đây thì thằng nào cũng như thằng nào thôi. Đừng lên mặt thầy chú, khó sống lắm đó. Ở đây toàn dân ăn trộm ăn cắp không à? Nhưng anh hơn chúng tôi ở điểm nào? Đời mà. Thầy ký nhìn xung quanh, không còn ai là đồng minh của thầy. Họ nhìn thầy bằng cái nhìn khinh miệt. Thầy ký im lặng, một lát Thầy gục đầu xuống cánh tay khóc nức nở. Sao tôi khổ sở đến thế này? Chín Mãi cười khẩy, hừ một tiếng trong cổ họng. Một vài người lên tiếng bình phẩm. Chín Mãi gắt. Thôi, các người bỏ qua chuyện đó đi, chán thế mẹ. Gã tù nghiện nằm cuốn tròn trong chiếc chiếu gần cầu tiêu, bắt đầu rên rỉ. Những đôi mắt lại đổ dồn về phía đó. Hồi kèn giới nghiêm vang lên, gã Chín Mãi vỗ tay bộp bộp. Anh em đi ngủ, giới nghiêm rồi. Những người giang dở nói chuyện tự động trở về chỗ nằm, tiếng nói chuyện dứt hẳn. Trong khi tiếng rên rỉ của gã nghiện vang lớn hơn, một vài người cằn nhằn. Của nợ, ngủ gì được? Phía ngoài hành lang có tiếng giày rảo bước. Sàn vẫn mở mắt nhìn lên trần phòng giam. Nỗi buồn đang len lén dâng lên trong hồn chàng. Sàn nhẹ trở mình, từng vòng tay ôm ngang lưng của chàng, hơi người tùng làm cho gian đỡ lạnh. Gió vì vút thổi qua trấn xong, Sàn lẩm bẩm. Ngày mai mình sẽ ra sao? Sàn bỏ lồi dĩ vãng lại, chàng không nghĩ đến nữa. Bóng đèn điện bị gió thổi lay động, ánh sáng chập chờn làm trần phòng giam lúc sáng, lúc tối. Sàn xoay mình lại. Tùng vẫn mở mắt nhìn lên khoảng không. Hắn không ngủ. Dám chắc tất cả những người đang nằm trong phòng này không ngủ. Cho dù có người nhắm mắt, mỗi người đều có một tâm sự, một niềm thương tiếc riêng tư. Những giọt nước mắt lặng lẽ nhỏ trên chiếu. Tiếng rên rỉ của người tù nghiện mỗi lúc một vang lớn hơn. Hắn oằn oại trong chiếc chiếu hở đầu hở chân. Hắn thở hồng hộc, bất chợt ngồi dậy bật tung chiếu, hét, chết con rồi sếp ơi. Cả phòng xôn xao, họ tung chiếu đứng dậy, họ chạy lại gã tù nghiện. Một người bạn tù chạy ra cửa sắt đập rầm rầm la lớn. Sếp ơi sếp, phòng tạm giam có người bệnh. Một lát sau có tiếng guốc đi vội trong hành lang. Một khung mặt nhìn vào khung cửa vuông nhỏ xíu vào bàn tay. Làm sao? Dạ có người bị bệnh nghiện. Gã y tá công vụ cằn nhằn một hồi rồi đưa qua khung cửa sổ một ca nhôm đựng thuốc nước. Cho nó uống đi, thuốc cai đó. Gã tù nghiện đã được anh em dựng ngồi dậy. Hai mắt gã trắng dã, lờ đờ, mồ hôi vã ra đầy mặt. Từ người hắn xông ra một mùi hôi khăm khẩm. Hai người bạn tù đỡ hắn nhăn mũi. Gớm, khiếp, người ngậm hôi như cái thùng rác. Gã tù nghiện rằng lấy cái ca nhôm uống hối hả. Khi cạn thuốc hắn thả rơi cái ca xuống sàn thở hổn hển. Cho thêm chút xíu nữa đi. Hai người bạn tù buông tay, hắn ngã phịch xuống chiếu. Hết rồi. Mọi người trong phòng nằm xuống, tiếng guốc của người y tá đã đi xa. Phòng giam trở lại yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng thở dài. Tiếng gãi rột rột. Đèn trong phòng vàng vọt, rọi rõi. Sàn mở mắt nhìn lên ngọn đèn đó. Chàng hơi nhăn mặt khi những con dẹp đốt nhoi nhói trên lưng. Sàn nhìn sang bên cạnh, Tùng hình như đã ngủ say. Một con dẹp đang bò trên cổ áo hắn. Sàn nhổm dậy giơ tay nhóm bắt. Chàng siết mạnh xác nó lên tường. Mùi máu dẹp hơi nồng xông lên. Đêm lạnh dần, ngọn đèn vàng vọt vẫn rọi rõi chiếu xuống từng khuôn mặt. Sàn cố nhắm mắt ngủ, nhưng lúc này ngọn đèn vàng cô đơn trên một con đường đất đỏ, trước một khu vườn cây thưa thớt lại hiện ra trong đầu chàng. Ngọn đèn đỏ, một tỉnh xa xôi, nơi chàng nghĩ sẽ chẳng còn dịp nào trở lại. Chàng đã ghé lại đó rồi đi. Ban đêm chàng nhìn lên ngọn đèn, nhìn bầu trời nặng mây đen, nhìn vào khuôn mặt con gái trẻ thơ, tai lắng nghe tiếng hát. Sàn đã dừng dưng quay đi, nhớ và nhớ, muộn màng và nhẫn nhục. Những đêm đó không thể có được, đêm hoang đường như trong thần thoại Á Đông, rồi tiếng sóng vỗ rào rạt đưa hồn chàng vào giấc ngủ cô đơn. Sàn tự nhủ hãy quên đi để dỗ giấc ngủ. Ngọn đèn vẫn rọi rõi ánh sáng vàng vọt làm cho khuôn mặt chàng buồn hơn trong giấc ngủ. Âm thanh hòa vào tai Sàn, chàng tỉnh dậy. Ngọn đèn độc nhất đã tắt, ánh sáng màn mài yếu ớt lùa qua hàng chấn song sắt sát trên tường. Căn phòng sáng dần, nhưng những khuôn mặt còn nhờ nhờ bóng tối. Họ ngồi bó gối nói chuyện gẫu với nhau. Tùng không ở bên cạnh chàng. Hắn cởi chân trùng trục ở cuối phòng đang làm những cử động thể thao. Hắn co chân chạy nguyên chỗ thình thịch. Thấy Sàn dậy, hắn vẫy rối rít. Sàn, ra đây tập với tao cho vui. Sàn uể oải lắc đầu. Trời lạnh quá. Tùng vẫn tiếp tục bĩu môi. Đồ làm biếng. Sàn ngồi khoanh chân vòng tròn, hai tay thu trước ngực. Chàng lơ láo nhìn căn phòng nhộn nhịp buổi sáng. Một chậu thau cháo lớn được hai người tù lao dịch mang vào. Những thẻ đường đen xếp bên cạnh. Mùi cháo thơm xông lên làm Sàn đói cồn cào. Buổi chiều hôm qua khi tới khám, San chỉ ăn được có một cục cơm gạo lứt nhỏ với một miếng khô cá. Tùng đã tập xong, hắn tới bên San thở hổn hển. Mày không chịu vận động hả mày? San lắc đầu, hơi sức đầu nữa. Tao vào đây để nằm dưỡng bệnh, ở công an cấm đánh tao ỉa ra máu. Mày dốt lắm, phải vận động cho nhiều mới không bị bệnh tật, ngồi một chỗ rồi người nó phủ thủng ra cho mà coi. Mình phải ăn ở cho thật hợp vệ sinh, bộ mày tưởng vô đây là cuộc đời hết giáo trọi rồi hay sao? San ngồi cúi đầu. Hết rồi. Tao nghĩ tao hết rồi. Tùng nắm lấy cánh tay của San, đôi mắt vui vẻ. Đừng buồn. Đừng chán đời. Tụi mình còn trẻ mà mày. Mình phải vươn lên giữa đám nhơ bẩn này. Tùng hừ một tiếng. Mày cứng đầu như con bò. Thôi, dẹp ra ăn cháo. Mày ngồi đó tao lấy phần cho. Chén đâu? San đưa cho Tùng một cái chén nhôm. Tùng chạy ngay ra chậu cháo. Trong lúc đó, đám tù nhân đang tranh giành nhau múc cháo và chọn đường ngon. Một lát sau Tùng bê hai chén cháo đến, vừa thổi phù phù cho nguội vừa chửi thề om sòm. Mẹ tôi nói chứ, bao nhiêu đường ngon chúng nó chọn giáo trạo, tao cướp được có hai miếng nham nhở như cổ thiêu thiêu. San nâng chén cháo lên miệng húp sùm sụp. Căn nhà làm gì, có ăn là quý rồi. Sau bữa ăn sáng, cửa phòng giam mở rộng, một người tù công vụ đứng ở cửa vỗ tay đốp đốp. Anh em đi tắm, và có thể đi chơi ngoài sân trong vòng 15 phút. Tù nhân trong phòng ùa ra sân, San và Tùng cũng ra. Vòi nước độc nhất chảy di dỉ như trẻ con đái. Những chiếc ca nhôm tranh nhau hứng nước nên không khí trở nên ồn ào. San chịu không thể chen lấn được. Chàng đành đi dạo quanh sân nhìn ngắm. Khám đường chia ra làm 8 khu, 4 tầng lầu theo hình bát giác. Ở giữa sân có một bồn nước cao nghệu. Sân mỗi khu cách nhau một bức tường cao, cắm mảnh chai. Trên các chấn song hành lang, quần áo của tù nhân phơi la liệt. Tù nhân ngồi đầy trên hành lang, ngó xuống thăm hỏi bọn tù mới. Hai gã con trai San có cảm tình hôm qua cũng ngửa mặt lên nhìn. Một người ở trên hỏi xuống. Lại dô nữa hả tụi bay? Vẫn tội dồ xế à? Đầu đuôi sao kể nghe coi. Tụi tao xui hết cỡ. Hai thằng vào ăn hàng ở trường Cao Thắng bị lộ. Tao chạy thoát. Còn thằng Huỳnh bị tụi học trò xúm lại đánh cho một trận bất tỉnh nhân sự. Tại sao mày bị bắt? Tao chạy tới đầu đường thì bị cấm núm luôn. Tụi nó kiếm thấy trong cái cặp tao một cái kim bờ rô to tổ bố. Người tù trên hành lang hỏi sang chuyện khác. Bao giờ mày được lên phòng? Có lẽ chiều nay, chưa biết phòng mấy. Rất có thể là phòng cũ. Thằng nào là trưởng phòng? Văn Hải Trạch. Đỡ cho tụi ta biết mấy. San khều Tùng ra một chỗ. Mày có nghe hai thằng kia nói chuyện gì không? Chuyện gì? Tao không ngờ, tụi nó là dàn vồ xế chuyên nghiệp. Tùng phát một cử chỉ bằng tay. Lạ quái gì chuyện đó. Trông mặt mũi sáng láng thế mà không ngờ. Tùng nhún vai. Ở đây thiếu các gì những thằng mặt mũi sáng láng có học thức, có quyền hành mà vẫn ăn cắp như danh. Tao thấy mày ngây thơ quá. Quả thật tao chưa khôn ra được. Chợt thấy người San chưa ướt nước, Tùng dục. Ủa, mày không tắm sao? Vào tắm lại đi rồi lên phòng. San nhìn đám người còn bu đông ở vòi nước lắc đầu. Tao chịu, người đông vào nước chảy như thế kia, thà đái ra tắm còn sướng hơn. Vừa lúc đó người tù công vụ dục. Hết giờ rồi, anh em trở lại phòng giam cho tôi nhờ. Đoàn người lần lượt trở lại phòng giam. Gã trưởng phòng giam 2, Ca Tư Sậu, ra lệnh cho gã thư ký và trật tự phòng. Tụi bay lấy hết tên tất cả những thằng mới lên phòng và sắp xếp chỗ nằm cho chúng. Đám tù đứng lóc nhóc ở giữa phòng, tay ôm chiếu, tay ôm chén đũa. San và Tùng đều ngơ ngác vì sự trật tự ở đây. Dọc theo tường, một dãy giỏ treo dài ngay hàng thẳng lối. Dưới sàn, ngay dưới dãy giỏ, những chiếc lò đèn cầy chùi bóng loáng. Sàn xi măng sạch bóng, không có một hạt bụi. Giữa sàn, một cái cần xé lớn để chữ lớn, hảo tâm. Trên tường một tấm bảng lớn, viết phấn trắng phân chia công việc và từng tổ ăn uống. Đặc biệt có tổ mồ côi, tổ dành riêng cho những người tứ cố vô thân không có người nhà tiếp tế. Sở dĩ San biết về việc tổ chức ở khám đường, vì đêm hôm trước chàng đã được một số bạn bè kể cho nghe ở dưới khám tạm. Lúc đó vào buổi chiều cuối năm, những kẻ có thân nhân đi nuôi, xách giỏ lên phòng nườm nượp. Mỗi người khi đi qua giỏ cần xé hảo tâm đều bỏ vào đó một món đồ tượng trưng. Chẳng mấy chốc, cái giỏ đã đầy ắp. Tùng khều tay San. Tụi mình no rồi. Họ sẽ xếp mình vào tổ nào hả mày? Tổ mồ côi chứ tổ nào, nghèo mà ham. San cười ngờ nghệch. Khi người trật tự phòng giam đến, Tùng nài nỉ. Anh cho tụi tôi nằm gần nhau. Hắn cao mặt hỏi sẵn. Cùng một vụ hả? San nhanh nhẩu trả lời. Dạ, tụi tôi khác vụ, nhưng gặp nhau ở ngoài nên giết rồi thân nhau. Gã trật tự phòng cười dễ dãi. Hey, được, chuyện đó đâu có khó gì, nhưng tao biểu cho mà biết, ở tù đừng có mà thân nhau quá. San đứng cúi nhìn xuống những ngón chân mình, chàng nén tiếng thở dài. Tùng kéo tay bạn đi. Đi mày, đứng chê vậy mà như trời trồng thế. Gã phó phòng vỗ tay đồng đốp. Anh em mới lên phòng chú ý này, anh em sẽ làm lý lịch gấp ở anh thư ký để chúng tôi chia tổ. Hôm nay là chiều 30 Tết, phòng chúng ta sẽ tổ chức một đêm vui đón giao thừa. Mong anh em cùng chung vui để tạm quên đi hiện tại. Có nhiều giải thưởng lớn, mong được sự hưởng ứng nồng nhiệt của anh em mới cũng như là cũ. Buổi chiều sẫm màu dần, khi vạt nắng cuối cùng tắt trên ngọn cờ ở phía bồn nước, thì tất cả phòng giam lên đèn, cửa khám đóng kín, sinh hoạt buổi tối bắt đầu. Tiếng ồn ào từ các phòng giam trong 8 khu bừng lên như tiếng ong vỡ tổ. Những lò đèn cầy xếp ngay hàng thẳng lối cháy sáng rực một góc phòng. San nằm trên một manh chiếu, tay chống cằm nhìn ngó khắp nơi. Tùng nằm cạnh nghêu ngao hát, San húi cùi trò vào bạn. Bộ sung sướng lắm sao mày? Tùng ngừng hát trợn mắt lên nhìn bạn. Ơ hay, bộ ngồi đây khóc hoài sao? Mày nên nhớ, ở tù mà được vào năm khám trí hòa là nhất rồi, lên thiên đàng đó. San cũng đồng ý với điều nhận xét của bạn. Chàng biểu đồng tình. Vì vào đây ta thấy thoải mái thật, sạch sẽ thì có sạch sẽ, nhưng mà sao nhiều thằng ghẻ quá, tao lo hết sức, mình lây thì thấy mẹ. Điều đó thì chắc rồi, mới vô thế nào cũng bị phá nước một phen. Ở gần nơi Tùng và San, một gã tù ghẻ như con cá lóc hoa nằm trần truồng. Hắn nhổm cơm ông nát bét lên, hối tên bạn cầm đèn cầy. Mày cứ nhỏ kiến đít cho tao nha, hơi ngớ thế mẹ. Tùng nói với San, tụi nó chữa ghẻ cho nhau đó, đèn cầy nóng mà nhỏ vào đít là tái nạm luôn. San cười hì hì, vậy mà chúng ngầu biến một giò thịt teo lại hết trơn. Thùn lại chứ, nhưng mà chắc phái lắm. San vui lây, chàng cười hăng hắc, người tù ghẻ vẫn nằm chồng mông lên, anh ta hít hả luôn miệng. Ê, từ từ chứ mày ơi, ê, chú cha, trông mà răng sướng quá bà con ơi. Rền quá vậy mày, chạch chạch chú chòa sướng quá. Yên nào, nằm ngửa ra tao đổ quân cho. Đã ngứa quá, trời ơi là trời, đây nè, lùi xuống dưới một chút xíu mi. Gã tù ghẻ hít hà và la bài hải luôn miệng, trong khi những giọt đèn cầy nhỏ liên tiếp trên những mụn ghẻ. Mọi người trong phòng cười ngả nghiêng. Một lát sau đèn cầy khô, gã tù ghẻ bóc ra từng miếng bày ra chiếu. Từ những mụn ghẻ lở loét, chất nước nhờn tiết ra dính nhèm nhép. Hắn nằm duỗi chân tay hít hà. Sướng quá cha, sướng quá vậy cả. Trong khi đó ở giữa phòng một dãy chiếu đã trải dài, những chiếc chén nhôm bày ngang hàng thẳng lối. Ở giữa chiếu bánh kẹo và thuốc lá xếp la liệt. Tên tù trông coi việc vệ sinh trong phòng vừa nấu xong một nồi chè to tổ bố. Một người khác phụ giúp múc chè ra chén. Chờ cho xong xuôi gã trưởng phòng mới đứng lên. Trật tự phòng ra hiệu cho tất cả im lặng. Gã trưởng phòng nói. Cùng toàn thể anh em, hôm nay là ngày cuối năm. Tôi xin báo cho toàn thể anh em biết, nhà nào cho phép chúng ta được chơi thả ga suốt đêm. Chúng tôi và do sự góp phần của các anh em có thăm nuôi, chúng tôi tổ chức một tiệc trà nho nhỏ để chúng ta cùng chung vui. Tiếng nói của gã trưởng phòng thấp xuống buồn buồn. Chúng ta là phần tử tội lỗi của xã hội. Tôi không nói tất cả, vì biết đâu trong số anh em nằm ở đây không có những người oan uổng. Nhưng chúng ta đã vào đây, đã gặp nhau ở đây. Tôi mong rằng chúng ta nên thương yêu nhau hơn, quý nhau hơn. Chúng ta hãy gạt bỏ thù hằn để sống, để chờ ngày ra khỏi nhà lao, làm lại cuộc đời. Trên 50 khuôn mặt phảng phất nỗi buồn, im lặng tuyệt đối. Tiếng nói của gã trưởng phòng tuy nhỏ nhưng vang lớn, rõ ràng, rành rọt. Trong mỗi người chúng ta, ai là người không mang một tâm sự buồn? Những điều thống khổ đè nặng trong đầu óc của chúng ta. Trong buổi xuân về, tôi không biết nói gì hơn là có lời cầu chúc anh em sớm tự do để về sum họp với gia đình. Mùi nhang thơm ngát tỏa ra, trờn vờn trên những khuôn mặt lạnh giá như băng. Hình như phảng phất đâu đây một uy lực thần linh nào đó làm cho không khí khám đường trở nên tôn nghiêm. Những thân thể cúi nhìn xuống thân phận của mình. Gã trưởng phòng cắm thêm những nén nhang vào lon sữa bò để ở cuối phòng. Hàng năm, đêm giao thừa, các tù nhân không quên thắp nhang khấn vái bà chúa Tám Cửa Ngục. Bà chúa Tám Cửa Ngục là một huyền thoại không biết được truyền tụng từ bao giờ, nhưng tất cả tù nhân đều tin tưởng rằng bà là một vị thần linh quyền uy vô biên, nhìn thấu mọi tội trạng và rộng lượng đón nhận những tâm hồn lạc lõng. Gã trưởng phòng vái xong, bỗng có tiếng vỗ tay đồm đốp, tiếng gã trưởng phòng vang lớn. Rồi, bây giờ anh em ta có thể vui chơi. Mời toàn thể anh em quay lại ăn chè, sau đó là mục tinh tinh tùy anh em định liệu lấy. Nhưng xin nhớ một điều, trò chơi này bày ra là phải được chơi chung đấy nhé. Bọn tù a lên một tiếng, nhà vô chiếu như oan hồn cướp cháo thí. Đột nhiên không khí khám đường nhốn nháo cả lên, tiếng gã trật tự phòng hét lên như sấm. Chưa được phê bàn đấy nhá, thằng nào lộn xộn quá đá luôn này. Mãi một lúc thì trật tự mới được vãn hồi, những tiếng húp chè nóng nghe sột sột, tiếng chép miệng thòm thèm. Còn trẻ không tụi bay? Hê từ thời ông Bành Tổ rồi, mẹ, ngon quá trời, ta mong Tết hoài, Tết mãi à? Nghèo mà ham. Một lát sau, mấy cái chén nhôm sạch bóng như lau. Gã trưởng ban vệ sinh bóc từng gói thuốc lá ra chia cho mỗi người một điếu, phân phát đều số kẹo bánh. Hắn đứng chống nạnh dõng dạc hỏi. Ai thắc mắc khiếu nại? Một bàn tay ruột rè đưa lên. Tôi thắc mắc. Thắc mắc điều chi? Hắn chỉ tên tù ghẻ ngồi bên cạnh mách. Thằng cha ghẻ này bóc vậy thả vào chén chè của tôi không ăn được nên nó ăn hết rồi. Cả phòng cười phì. Gã ghẻ chóc đứng dậy phản đối liền. Tôi phản đối. Gã phun nước miếng vào chén chè của tôi. Nó chờ tôi trước, nó trước. Thế nào? Thế bà chúa tắm cửa ngục. Gã trật tự phòng hét lên. Cầm mồm, để tôi hỏi riêng từng người. Gã hỏi tên tù bị bỏ vẩy vào chén chè. Anh có ăn chén chè đó không? Dạ gớm quá, tôi đâu có ăn. Gã quay sang hỏi tên tù ghẻ. Anh có ăn chén chè bị phun đờm vô không? Gã tù ghẻ thò tay gãi háng, hắn đưa lên mũi người thản nhiên trả lời. Ngủ gì mà không ăn, tôi còn ăn luôn chén chè của cha nữa kìa. Anh có khiếu nại không? Ngủ sao mà khiếu nại chứ? Chả ức sùng tôi lên chả khiếu nại, tôi khôn dàn trời mà đại ca. Tất cả anh em trong phòng cười lên, gã trật tự phòng cũng bật cười. Để kết thúc vụ này tôi tuyên bố, hồn sống dại chết. Tiếng gã tù bị xử thua the thế phản đối. Tôi không chịu đâu, tôi xin tất cả anh em cho phép tôi được thanh toán vụ này. Gã trật tự phòng giam nín cười, mặt hắn sắt lại, lạnh lùng tiến đến gần. Mày muốn giải quyết ra sao? Tôi bạc co với nó. Gã trật tự quay lại tên tù ghẻ hất hàm hỏi, ý kiến mày sao? Tên tù ghẻ lắc đầu ngoài ngoại, tôi không chịu đâu, tôi bệnh tật yếu đuối mà. Tên tù địch thủ nhảy choi choi. Ơi tôi uýnh nó, tôi nhất định uýnh nó, tức quá. Đánh tao, tao la cho coi. Gã trật tự lầm lì đi vào giữa. Tao bảo thôi, còn mày nhất định đánh nó hả? Gã thờ hồng hộc trả lời, tôi bánh. Muốn hả? Dứt câu, hắn giật cùi trỏ một cái bốp vào giữa mặt tên phòng viên bướng bỉnh. Gã té lăn cảnh ra sân, ôm miệng nhăn nhó. Gã trưởng phòng mặt vẫn hầm hầm. Bảo hoài không nghe, cái miệng lép chép nữa tao rộng thế mẹ. Biết kém thế, tên phòng viên bướng bỉnh đành nín khe, nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn địch thủ căm hờn. Rồi mày sẽ biết tay tao, tư ghẻ ơi. Gã trật tự phòng giam thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Gã chập tay xào đít lững thững đi quanh phòng giam. Khói thuốc lá xông lên mù mịt. Gã trưởng phòng giam ngồi vắt chân trượng ngũ rung đùi. Kể anh em, chúng ta ăn rồi, hút rồi. Giờ phải làm gì cho không khí náo loạn lên đi chứ? Yên lặng như vậy buồn thối ruột chết mất còn chi. Những tiếng hưởng ứng nhao nhao nổi lên. Phải đó đại ca, tụi mình hát bội nghe chơi. Thôi trà nội, mày hát nhá. Tao không biết hát. Không biết hát mà bày đặt đề nghị. Đại ca, chúng mình kể chuyện Tiếu Lâm. Tiếu Lâm chay hay mặn? Chay mặn gì cũng xài tốt luôn, nhưng Tiếu Lâm mặn thì vẫn khá hơn. Có tiếng cười khà khà. Tiếu Lâm mặn thì nhột thế mẹ. Có điều tụi mình ở tù lâu quá thèm của chua. Gã trưởng phòng đứng dậy. Nhưng làm cách nào cho công bằng? Tôi đề nghị ai xung phong thì ra tay, còn không thì mình bắt thăm chịu không? Từ nãy giờ chín mái vẫn ngồi im, bây giờ hắn lên tiếng với giọng bực dọc. Dẹp dẹp dẹp, tại sao không đả lôi đài? Gã trưởng phòng tư sợ vội vàng xua tay. Ê ý, cha đâu có vụ đó, nhà lao thông cáo là cấm từ lâu rồi ba. Chín mái đưa mắt kinh khỉnh nhìn mọi người. Những anh hùng hào hán ở cái khám này hết giáo trọi rồi sao? Những đôi mắt ngước lên nhận diện chín mái. Nhiều người đã nhận ra thay chủ anh chị nhưng vẫn chưa có thái độ vì còn nể lời nói của gã trưởng phòng. Có nhiều tiếng lao xa bàn tán quanh đề nghị của chín mái. Trời cuối năm lạnh, nhưng chín mái cởi trần trùng trục. Người hắn xăm đầy đầu lâu và những lời thề sát máu. Hắn chống nạnh, đi đi lại lại, coi như dưới đất không còn ai. Hắn cười khẩy nói khích. Thằng này từng vào tù ra khám, chưa từng thấy một phòng nào lại nhát gan như phòng này. Cuối năm không có gì nhậu, thì phải dượt nghề cho nó nóng người lên cho đỡ sầu. Hời, mới ra tù một năm, nay trở lại khám này mà khí phách của anh hùng khám này mất hết rồi. Chín mái trở lại chỗ ngồi, hai tay bó gối, ngó lơ ra ngoài trời tối đen. Hắn bĩu môi, cười khẩy chửi thề. Mẹ đời, động tí thì luật mới trả lệ, luật lệ cái con mẹ. Tư Sậu nhìn chín mái với đôi mắt nảy lửa, nhưng gã cũng khôn chán. Gã còn cần dò xét cái thái độ của anh em trước. Những đôi mắt của kẻ có máu mặt, anh chị long lanh, những hàm răng hình như đang nghiến vào nhau. Tư Sậu biết lời nói khích của chín mái đã có hiệu quả. Hắn cần số đông. Nét mặt hắn thay đổi đột ngột. Hắn hòa nhã nhưng không quên móc lại chín mái một câu để đỡ mất mặt với đàn em. Này anh bạn mới, trong khám này chưa phải hèn hết đâu. Nếu một khi anh muốn thì cũng có người dám hầu anh ít ngón nghề. Chín mái nóng người sau câu nói của Tư Sậu. Không thèm gọi đến tên chín mái. Như vậy chín mái đã bị hạ một đòn đau trước mặt mọi người. Lần này chín mái cười thành tiếng, giọng cười dè dè khinh bạc. Thưa anh trưởng phòng, thưa anh em. Thằng giang hồ lưu manh này quên mất chưa tự giới thiệu, cho nên anh trưởng phòng mới vô ý mà coi rẻ tôi trước anh em. Tôi là Chín, Nguyên Văn Chín. Trong giới đồng thuê chém mướn thường kêu tôi là Chín Mái. Dạ, Chín Mái, tôi xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Còn bây giờ tôi xin nhường lời lại cho anh trưởng phòng. Anh trưởng phòng có lẽ đại danh đã vang lừng trong khám này, cho nên thêm một thằng tôi có biết tên thì anh cũng chẳng ăn thua gì. Xin anh em miễn cho việc giới thiệu tên anh ấy với tôi. Tư Sậu tức tím ruột vì lời nói ngạo mạn của Chín Mái. Gã đành thúc thủ trước sự trả đòn chấp nhoáng của tay anh chị bự. Gã làm lơ mặt hướng về phía đám đông. Ý kiến anh em sao? Một giây im lặng, bỗng có tiếng cười phá lên ở trong đám đông. Một gã trông như người miên lại đứng dậy, ngực áo phanh hướng về phía Chín Mái. Dạ, ý kiến của người anh em hợp lắm. Một năm mới có một lần, phải thế mới được chứ anh em. Như bọn mình mà biết trọng luật pháp thì đâu có vào đây làm chi. Những tiếng hưởng ứng lao nhao từ đám đông, gã trưởng phòng phải giơ tay ra hiệu ngăn lại. Rồi, vậy là xong, nhưng mình phải tổ chức cho có luật lệ giang hồ đàng hoàng. Đồng ý, đồng ý. Tất cả những người trong ban đại diện đều đứng dậy. Bên cạnh gã trưởng phòng, Chín Mái tiếp. Dẹp hết chiếu, để một khoảng trống rộng vào giữa phòng, đề nghị xin hai người tình nguyện đứng gác ở song sắt. Thấy bóng giám thị thì báo động liền. Còn lại các anh em, tất cả đều có thể dự cuộc. Người nào hạ liền một lúc ba địch thủ được coi như là vô địch đợt một. Đợt hai cho những người trùng giải tranh hùng. Người thắng cuối cùng coi như vô địch. Tư Sậu nhìn khắp mọi người rồi tươi cười. Về phần giải thưởng, tôi xin kêu gọi đến lòng hảo tâm của tất cả các bạn. Nếu được sự ủng hộ nhiều thì giải thưởng sẽ lớn. Nên nhớ xin nhà vô địch nào đó dáng chịu vậy. Riêng tôi nghèo chẳng có gì, chỉ xin nhường lại chức trưởng phòng cho kẻ nào thắng sau chót. Một tràng pháo tay nổi lên rào rào cùng với tiếng la hét. Hoan hô Tư Sậu, hoan hô! Tư Sậu giơ hai tay ra trước nhịp nhịp ra hiệu yên lặng. Yêu cầu anh em yên lặng, cho rồi còn ít điều cần phải nói trước. Chúng ta nên công bằng trong vụ này. Đồng ý. Với những anh em chẳng may bại thì tính làm sao đây? Không ăn cái giải gì hết là được. Chín Mái khuỳnh khoảng đứng dậy, tiếng nói của hắn lạnh lùng. Thầy cho mỗi thằng bại một món đồ tượng trưng. Bại nhưng mà phải có thương tích, u đầu tím mặt hay là hộc máu mồm. Chín Mãi nói xong từ tốn ngồi xuống. Gã trưởng phòng nhìn anh em hỏi lại. Anh em đồng ý không? Đồng ý. Tôi xin bổ túc về vụ này nữa là những người thắng đợt một được phần thưởng an ủi nhiều hơn những người bạn có thương tích. Một gã tù có vẻ nóng nảy bứt đầu bứt tai. Xong rồi làm lại lên đi chứ, đêm hết Tết đến rồi bà con ơi. Tư Sậu gắt lên. Khoan nào, bộ chuyện chơi sao cha nội, nguy hiểm đến tính mạng con người phải đàng hoàng chứ. Nếu có điều gì xảy ra thì thằng này lãnh đổ trai vào đây. Nhưng thằng này chịu chơi mà đâu có ngán. Tuy nói cứng như vậy nhưng mà Tư Sậu cũng cảm thấy ơn ớn. Gã xuống nước năn nỉ khéo. Tư Sậu này xin anh em một điều. Là chúng ta vui chơi chứ không phải là chuyện thù hằn. Nhẹ nhẹ tay nhé bà con. Để cho đỡ nguy hiểm. Tôi đề nghị nên tính điểm thôi. Tiền thể tôi cũng xin một anh em nào đó thông thạo võ nghệ làm trọng tài dùm. Những đôi mắt đảo quanh tìm kiếm. Lát sau có người rụt rè đưa tay lên. Tôi đề nghị ra thôi, một cây đinh tinh thông võ nghệ miệt Hậu Giang, có lần đã từng hạ năm tên cướp người Miên bằng tay không đó. Những đôi mắt đổ dồn về phía Già Thổi. À, ông Già Thổi, nhận đi ba. Già Thổi đứng dậy, người cong, ốm o như một con mèo bị nước. Nhiều người vội thất vọng. Ông nhìn mọi người bằng con mắt lờ đờ. Sức lực tôi tàn rồi, bây giờ đánh đứa con nít tôi cũng không đánh nổi nữa. Nhưng về cái tính điểm và cấp cứu người bị nạn tôi làm được. Để chung vui anh em, tôi xin nhận lời. Tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên như pháo răng. Trưởng phòng Tư Sậu xoa bàn tay vào nhau mãn nguyện. Đẹp đẽ lắm rồi. Hắn lại nhìn mọi người. Bây giờ chỉ mong mỏi vào những nhà hảo tâm nữa thôi. Tư Sậu không phải đợi lâu. Gã ba tàu xin phóng giơ tay lên. Ngộ Piếu một bịch ruby và một bịch bác tô lọ. Một tràng vỗ tay nổi lên. Tiếp theo những người có máu mặt trong phòng đua nhau tặng đồ. Phần nhiều là thuốc lá. Gã trưởng ban vệ sinh điểm lại đủ số tuyên bố cho anh em. Tùng ngồi cạnh San huýt cùi trỏ vào bạn. Mày thấy không? Nhiều thuốc quá sức. San im lặng. Đôi mắt Tùng vẫn hau háu nhìn vào đống thuốc chất ở chiếc chiếu cuối phòng. Ai, nếu mình có một gói ruby để hút đón giao thừa thì tuyệt quá hả mày? San mỉm cười. Mày ra dự cuộc thi đi. Tùng ruột rè nhưng vẫn nói cứng. Dự thì dự chứ tao đâu có ngán mày. Nhưng có điều tao nghĩ mình nên giữ sức khỏe. San cười khì. Mày ngán rồi à? Bị chạm tự ái, Tùng trợn tròn mắt. Tao mà ngán. Hồi ở ngoài đời tao uýnh lộn hoài. Dóc tổ. Một cây dóc tổ. Bộ mày không tin tao sao? San vẫn cười hì hì. Tin thế nào được? Tùng nhìn San thật nhanh, mắt hắn hơi nghiêm lại. Vùng đứng dậy. Rồi mày coi. San hốt hoảng nắm lấy tay bạn nhưng không kịp nữa. Tùng đã nhảy vào đám người đang đứng tình nguyện tỉ thí đợt đầu. Tôi tình nguyện. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng theo dõi hết tập 1 của cuốn tiểu thuyết Ba Chúa Tám Cửa Ngục của tác giả Nguyễn Thủy Long. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.